Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, bước vào hồn thánh cảnh giới. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, chúc mừng Trần Ca Tân lấy được hồn hoàn, chính thức bước vào hồn thánh cảnh giới, 12 tuổi hồn thánh, cái này truyền đi không biết rõ được khiếp sợ nhiều ít người. Trần ca ngươi về sau nhưng phải thật tốt bảo bọc chúng ta ha. Chúc mừng thúc thúc thăng cấp hồn thánh. Lúc trước ta còn nghĩ đến bằng vào chính mình cố gắng sớm muộn có thể bắt kịp thúc thúc. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Thúc thúc cùng ta khoảng cách thế nhưng là càng kéo càng lớn a. Lấy thúc thúc thực lực nâng cao xu thế. Khả năng ta cả đời này đều khó mà đuổi kịp thúc thúc. Mắt thấy Ngọc Trần đem hấp thu hồn hoàn, tại chỗ Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch 7 người cùng Ngọc Thiên Hằng mấy người, đều là bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, dồn dập mở miệng chúc mừng Ngọc Trần. Mỗi người nhìn về Ngọc Trần trong ánh mắt vẻ kính nể càng nồng đậm. Đều nói hồn sư cấp 50 sau đó mỗi lần tăng lên một cấp đều sẽ càng ngày càng khó. Lúc trước ta theo cấp 50 hồn vương đến cấp 70 hồn thánh. Trọn vẹn hao tốn thời gian 8 năm. Ta thiên phú tại năm đó đã coi là tương đối đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng là cùng như ngươi loại này thời gian mấy tháng liền đạt tới tiểu quái vật so sánh. Hoàn toàn liền là một trời một vực. Nếu như không phải đại lục thế cục bức bách, ta thật rất muốn nhìn một chút. Mặc cho tiểu quái vật ngươi một đường trưởng thành tiếp. Sẽ đến một cái cảnh giới cỡ nào? Độc Cô Bác cũng là ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói ra. Chính như Độc Cô Bác nói tới một dạng, dựa theo bình thường hồn sư tới nói, cấp 50 hồn vương trở lên, mỗi lần tăng lên một cấp sau đó cấp tiếp theo tăng lên sẽ khó khăn bên trên rất nhiều. Đánh cái so sánh, theo cấp 50 đến cấp 51 cần thiết muốn hồn lực là một ngày có thể đạt thành. Cái kia cấp 51 đến cấp 52 hồn lực cần thiết rất có thể liền phải 2-3 ngày mới có thể đạt thành. Cái này đặc tính tại hồn sư đạt tới phong hào đấu la cảnh giới sẽ càng rõ ràng. Mỗi lần tăng lên một cấp liền tựa như tăng lên một cái đại cảnh giới. Nắm giữ khác nhau một trời một vực. Thế nhưng là loại này đặc tính đối với Ngọc Trần mà nói liền tựa như căn bản không tồn tại một dạng. Thiên tư thông minh người theo cấp 50 đến cấp 70 yêu cầu mấy năm thời gian. Mà Ngọc Trần chỉ cần thời gian mấy tháng là được. Đồng thời, Ngọc Trần tại cái này thời gian mấy tháng cũng không phải đều tại tu hành. Cũng tỉ như tại sát lục chi đô đoạn thời gian kia. Nếu như Ngọc Trần đem những thời giờ kia đều cầm tới tu luyện hồn lực lời nói. Ngọc Trần hồn lực chỉ sợ xa không chỉ hiện tại cấp 71. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Ngọc Trần cùng phổ thông hồn sư ở giữa thiên phú khoảng cách. Được rồi, các ngươi tiếp tục đi. Tiểu quái vật thu được thiên tứ hồn hoàn sợ sợ làm cho không ít người chú ý. Ta tại phụ cận đi dạo một vòng, đồng thời nhìn một chút có hay không có thiên nhận tuyết người tới trước. Mở miệng tán dương Ngọc Trần sau đó, Độc Cô Bác tiếp đó cùng mọi người nói hai câu nói phía sau. Liền hóa thành một đạo trùng thiên lục mang theo biến mất tại chỗ. Độc Cô Bác rời đi về sau, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng một đoàn người phân hai cái đội ngũ tiếp tục bắt đầu luận bàn. Ngọc Trần đồng thời không có tham gia. Dù sao lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực cùng bọn hắn đã có không nhỏ khoảng cách. Lại thêm Ngọc Trần đối bọn hắn đã hiểu rõ. Cùng bọn hắn luận bàn đối với mình kỹ xảo chiến đấu đã tăng lên không được quá lớn trợ giúp. Thế nhưng là quan trọng nhất. Theo Ngọc Trần hồn lực đột phá đến hồn thánh cảnh giới. Ngọc Trần thực lực bản thân có đột nhiên tăng mạnh thực lực tăng lên. Ngọc Trần yêu cầu đem thực lực bản thân củng cố xuống. Trong đó Thanh Long võ hồn thứ 7 hồn hoàn liền không cần quá nhiều giới thiệu. Tại phương này trên đại lục hồn sư thứ 7 hồn kỹ phổ biến đều là giống nhau. đó chính là võ hồn chân thân. Ngọc Trần thứ bảy hồn hoàn tự nhiên cũng là như thế. Thi triển ra thứ bảy hồn kỹ có thể ngưng tụ thành Thanh Long võ hồn chân thân. Loại trừ cái này thu được thứ bảy hồn hoàn, theo Ngọc Trần tấn thăng đến hồn thánh, trên mình còn lại hồn cốt năng lực cũng kích hoạt lên không ít. Trong đó lôi đế nhất tộc hữu thối cốt, tăng cường Ngọc Trần đối thiên lôi khống chế lực lượng. Đơn thuần luận lực sát thương lời nói, lôi đế nhất tộc khống chế thiên lôi chi lực, so sánh với Ngọc Trần cái khác thập hung hồn cốt lực sát thương còn cường đại hơn. Cuối cùng cái này chính là trời xanh lôi trì vô thượng thiên lôi. Cái này công kích cường hãn thủ đoạn có tốt có xấu. Nếu là sử dụng thích đáng này lại là cực mạnh công kích thủ đoạn. Nhưng nếu là sử dụng không đủ thích đáng, cái này thiên lôi cuồng bạo lực đạo, rất có thể sẽ tại trong chiến đấu hại chính mình. Nguyên cớ, tăng cường chính mình đối thiên lôi khống chế lực lượng, cũng coi là cực kỳ tốt. Thanh Long hữu tí cốt thì là kích hoạt lên mặt khác một cái tán thủ chân long diệt thế quyền. Chân long diệt thế quyền cùng chân long chảo không sai biệt lắm. Đều là cực mạnh sát phạt thuật. Có thể đem Ngọc Trần bản thân vô thượng long khí ngưng kết tại một quyền bên trên, tạo thành diệt thế uy năng. Cô tộc đầu cốt đồng dạng kích hoạt lên một cái tân tán thủ, tên là tiêu tan không gian. Tiêu tan không gian có thể tạo ra một cái nhiễu loạn đối thủ tâm thần lĩnh vực không gian. Tại cái không gian này bên trong, đối thủ sẽ một mực bị nhiễu loạn tâm thần. Điều này cũng liền mang ý nghĩa đối thủ yêu cầu một bên chống cự tâm thần áp lực, một bên đến cùng Ngọc Trần tác chiến. Loại trừ Thanh Long hữu tí cốt cùng cô tộc đầu cốt, còn lại mấy khối hồn cốt cùng lôi đế hữu thối cốt một dạng. Tuy nói không có kích hoạt tân bảo thuật tán thủ, nhưng cũng đều có riêng phần mình năng lực tăng cường. Trong đó thiên giáp nghĩ tả tí cốt, theo Ngọc Trần thực lực tinh tiến, bên trên ẩn chứa lực lượng trở nên càng cường hãn. Tộc này lực lượng tại thái cổ thời kỳ danh xưng thiên hạ đệ nhất, chính là lực lượng cực hạn. Thiên giác nghĩ tả tí cốt lực lượng tăng lên, cũng là mang ý nghĩa có thể cho Ngọc Trần mang đến sức mạnh vô thượng tăng phúc. Côn bằng dực mang theo thái sơ chi khí cũng biến thành càng nồng đậm. Thái sơ chi khí tăng cường, để côn bằng dực tốc độ cùng sát phạt lực lượng đều có tăng lên. Mấy khối hồn cốt tăng lên, Ngọc Trần tổng thể thực lực cũng bởi vậy tăng cường không ít. Lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực, đón lấy độc cô bác thứ sáu hồn kỹ chắc chắn thoải mái bên trên gấp mấy lần. Đều nói thiên nhận tuyết thiên phú càng nghịch thiên, một tháng sau quý tộc trên yến hội. Hy vọng có thể thấy nàng thực lực, tra xét xong thực lực bản thân tăng lên mức độ phía sau. Ngọc Trần ngẩng đầu hướng về thiên nhận tuyết chỗ tồn tại phương hướng nhìn tới. Tiếp đó hai chân khoanh lại mà ngồi, bắt đầu nhắm mắt củng cố thực lực bản thân. Tiếp xuống thời gian bên trong, Ngọc Trần loại trừ củng cố thực lực bản thân bên ngoài, thỉnh thoảng vẫn là sẽ chọn cùng Đường Tam bọn hắn luận bàn tỉ thí, đến quen thuộc bản thân đối mấy khối hồn cốt sử dụng. Cứ như vậy, nửa tháng như là bạch mã qua khe hở đồng dạng thoáng qua tức thì. Tại nửa tháng này thời gian bên trong, Ngọc Trần đã đem thực lực bản thân triệt để củng cố xuống. Đối với mấy khối hồn cốt sử dụng cũng đều tinh thông không ít. Tỉ như cái kia lôi đế hữu thối cốt, Ngọc Trần giờ đây tại ba cái hô hấp thời gian bên trong liền có thể đem thiên lôi từ trên 9 tầng trời chiêu hạ, đối chân long diệt thế quyền, tiêu tan không gian những cái này tân lấy được bảo thuật. Ngọc Trần cũng đã sử dụng vô cùng thuận tay, nửa tháng Ngọc Trần đem thực lực củng cố, đái mộc bạch 7 người thì là thực lực đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Mỗi người hồn lực đều có 1-2 cấp tả hữu tăng lên, đều tới gần cấp 55 hồn lực tả hữu, mà đái mộc bạch tại hồn lực tăng lên một cấp sau đó.